Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, thay quân. Lương Thành nện bước Khấu Văn Đức yêu thích khoan thai, tại thăm thẳm nuốt nuốt quỷ khúc nhạc đệm dưới, tư thái nhàn nhã đi vào Hắc Tuyền quân doanh. Tiến quân doanh sau Lương Thành lại không lại trì hoãn thời gian, căn bản không có ý định đến các nơi thị sát, mà chính là quay người đối với Thành Tô, dùng một loại cao thâm mạt chắc ngữ khí nói ra nói. Thành tướng quân, mời mượn một bước nói chuyện, bản sứ cùng tướng quân có việc thương lượng. Thành Tô ngạc nhiên, không nghĩ ra vị này sứ giả đại nhân muốn đơn độc cùng chính mình nói chuyện gì. Ngốc một lát gật đầu nói, hả, như vậy mời Khấu đại nhân rời bước đến mặt tướng phủ a. Chúng ta ở nơi đó nói. Tiến phủ phòng nghị sự, Thành Tô tại Lương Thành tỏ ý phía dưới bài trừ gạt bỏ lui hai bên. Sau đó có chút bất an cười làm lành nói, không biết sứ giả đại nhân có gì chỉ thị. Mặt tướng Thành Tô rửa tai lắng nghe. Thành tướng quân, người ta mới quen đã thân, như vậy bản sứ muốn hỏi ngươi một câu. Lương Thành ra vẻ cao thâm nói một câu như vậy, sau đó hỏi tiếp, người có thể nghe đến Phong Hồ Thành đối Hắc Tuyền đã nhìn chằm chằm, gần đây có thể sẽ đến xâm chiếm tin tức. Thành Tô nghe vậy, trên mặt thần sắc lo lắng địa liền vội vàng gật đầu nói, mặt tướng đã biết tin tức này, cho nên những ngày này ngay tại tăng cường chuẩn bị chiến đấu, còn phái không ít thám tử tiến đến Phong Hồ Thành tìm hiểu tin tức. Ngay tại hôm qua mặt tướng còn đem đối phương động tĩnh báo cáo Quỷ Vương đại nhân. Tại cái này về sau, lại từ quán thành điều 1000 quỷ tốt, tăng cường Hắc Tuyền chỗ ở phòng ngự. Lương Thành cười hắc hắc, tăng cường phòng ngự ngược lại là nhất định phải. Cái này không sai, bất quá nha, như là bản sứ hiện tại nói cho tướng quân, Quỷ Vương đại nhân quyết định đưa ngươi rời Hắc Tuyền quân doanh. Cùng Bạch Tuyền thủ tướng trao đổi một chút khu vực phòng thủ. Không biết Thành tướng quân ý như thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, Thành Tô lăng một chút. Cảm thấy đây là sứ giả đại nhân đang thử thăm dò chính mình. Sau đó đáp, sứ giả đại nhân, mặt tướng cũng không có chọn nhẹ sợ nặng tâm tư. Mời sứ giả đại nhân thay báo cáo Quỷ Vương. Như là Phong Hồ Thành phạm ta Hắc Tuyền, Thành Tô nhất định dốc hết toàn lực, thề cùng Hắc Tuyền cùng tồn vong. Ngoặc kép, Thành đại nhân không cần khẩn trương như vậy. Lương Thành nói, bản sứ cũng không phải là đang thử thăm dò ngươi. Lương Thành ngụy trang thành Khấu Văn Đức nhẹ, nhàng cười một tiếng, thần sắc hơi có chút vũ mị. Sau đó nâng chén trà lên đến cạn suýt một miệng. Về sau cười nói, bản sứ cứ việc nói thẳng thôi. Sáng nay bản sứ đi thị sát Bạch Tuyền quân doanh. Cái kia Bạch Tuyền thủ tướng một vốn một lời làm 10 phần vô lễ, thái độ ngạo mạn, dạng này ra hỏa làm sao có tư cách trưởng khống Bạch Tuyền quân doanh. Bởi vậy bản sứ lúc này mới truyền tin cho Quỷ Vương đại nhân, yêu cầu để ngươi cùng cái kia Bạch Tuyền thủ tướng trao đổi khu vực phòng thủ. Cái này vốn là tại bản sứ phạm vi chức trách bên trong sự tình. Hiện tại đã lấy được Quỷ Vương đại nhân phê chuẩn. Thành tướng quân ngươi xem một chút đây là cái gì? Nói Lương Thành lấy ra một cái lệnh bài, đưa nó triển lãm cho Thành Tô quan sát. Cái này, đây là Bạch Tuyền thủ tướng lệnh bài. Thành Tô cẩn thận xem xét sau kinh ngạc nói. Chính là, nếu như Thành tướng quân nguyện ý lời nói, hiện tại liền có thể lưu lại ngươi Hắc Tuyền thủ tướng lệnh. Cầm Bạch Tuyền thủ tướng lệnh bài mang 500 nhân mã đến kia chỗ giao tiếp thay quân. Nếu như không muốn, vậy coi như bản sứ không có nói qua lời này. Chúng ta giải quyết việc chung. Lương Thành mũi vểnh lên trời, Từ Tốn nói, ai nha, ha ha ha, nếu là sứ giả đại nhân nói như thế, Thành Tô nào dám không tòng mệnh. Đa tạ Quỷ Vương cùng sứ giả đại nhân chiếu cố. Chấm ngoặc kép, Thành Tô gặp Bạch Tuyền thủ tướng lệnh bài sau đối Khấu Văn Đức lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Cái này tín vật, cũng không dễ dàng làm giả, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Từ khi đảm nhiệm Hắc Tuyền thủ tướng về sau, Thành Tô mỗi ngày lo lắng nhất cũng là cùng Phong Hồ Thành khai chiến. Làm không tốt thì bỗng dưng làm pháo hôi. trên một đời Hắc Tiền thủ tướng cũng là như thế xong đời. Hiện tại đã có tốt như vậy sự tình đưa tới cửa. Đem chính mình rời nguy hiểm Hắc Tiền quân doanh, chuyển qua về phía sau Phương Bạch Tiền quân doanh. Vậy thì thật là mừng rỡ. Đứa ngốc mới không muốn đây này. Thành Tô lập tức lấy ra Hắc Tiền thủ tướng lệnh bài giao cho Khấu Văn Đức. Một bên cung cung kính kính tiếp nhận Bạch Tiền thủ tướng lệnh bài. Trong lòng còn muốn, Bạch Tiền thủ tướng Lương Hướng Đông gia hỏa này nhìn lấy cũng là cái thằng xui xẻo. Lúc đó tại Tu La Tràng bên trong thì dám chống đối Quỷ Vương đại nhân, còn thuận đi chính mình binh khí, lần này lại đắc tội sứ giả đại nhân, hoàn toàn là cái làm càn làm bậy a. Đáng đời, cùng nó thay quân, chính mình trốn đến an toàn Bạch Tuyền đi, để tiểu tử kia đến Hắc Tiền chịu chết, thật sự là lớn nhanh quỷ tâm a. Thành Tô lập tức phái người đem dưới tay bốn cái quỷ úy triệu gọi vào. Nói một chút chính mình phụ mệnh cùng Bạch Tuyền thủ tướng thay quân sự tình. Sau đó vội vã điểm đủ 500 cường tráng quỷ tốt. Vô cùng cao hứng rời đi Hắc Tiền quân doanh. Đến Bạch Tuyền đi nhậm chức. Thành Tô sau khi đi, Lương Thành ngồi ở vị trí đầu chủ tướng vị trí. Tay cầm Hắc Tiền thủ tướng lệnh bài đối cái kia bốn tên quỷ úy nói. Tại mới Hắc Tiền thủ tướng đến nhận chức trước, bản sứ tạm thời nhiếp Hắc Tiền thủ tướng trước. Các quỷ úy nghe lệnh, bản sứ mệnh các ngươi đốt lên Hắc Tiền quân doanh tất cả binh mã. Ra cửa doanh sau tiến về Phong Hồ thành phương hướng 20 dặm chỗ. Tại ven đường bố trí mai phục cảnh giới, mật thiết giám thị Phong Hồ thành động tĩnh, để phòng bọn họ thừa cơ xâm phạm, không được sai sót. Cái này, chấm ngoặc kép, bốn cái quỷ úy hai mặt nhìn nhau. Một tên quỷ úy nói, sứ giả đại nhân, ngài nói là điểm lên toàn bộ binh mã. Thế nhưng Hắc Tiền chỗ ở phòng vệ nên làm cái gì? Bản sứ nói đến còn chưa đủ rõ ràng sao? Toàn bộ, cái kia chính là một tên cũng không để lại. Đến mức Hắc Tiền phòng vệ, có bản sứ ở đây, còn muốn các ngươi bận tâm cái gì? Các ngươi cái này là muốn kháng lệnh sao? Lương Thành lắc lắc trong tay Hắc Tiền thủ tướng lệnh bài sau quát nói. Không dám không dám, ti chức sao dám kháng lệnh. Ti chức đến khiến, bốn cái quỷ úy nghe vậy khẽ run rẩy, không dám thất lễ, lập tức ra ngoài nổi trống điểm binh. Không đến một phút, thì điểm đủ phòng giữ Hắc Tiền toàn bộ binh mã. Ấn Lương Thành phân phó, trùng trùng điệp điệp đến phía trước bố trí mai phục đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hắc Tiền quân doanh thành một tòa hư không doanh. Bốn phía đều lộ ra im ắng. Lương Thành trong lòng hài lòng. Xuất quan để nhìn xem như vậy đại quân doanh bên trong chỉ còn lại có chính mình cái này Khấu Văn Đức đại nhân. Cái kia mấy chục người, nguyên lai đóng tại Hắc Tiền binh mã, đã đi hết sạch, toàn bộ rời đi. Lương Thành đối với mấy cái này tùy tùng phân phó nói. Người đợi vững vàng giữ vững cái này Hắc Tiền thủ tướng phủ. Không được bản sứ cho phép. Không cho phép bất luận cái gì quỷ tiến vào bên trong. Cái này 20-30 cái tùy tùng lập tức nghiêm nghị lĩnh mệnh. Tuy nhiên không hiểu chính mình chủ công vì sao muốn để ý như vậy căn này phủ. Nhưng cũng không ai dám có bất kỳ dị nghị gì. Lập tức đoàn đoàn quan tướng để vây quanh. Lương Thành gật gật đầu. Quay người vận lên xúc địa na di đại pháp, từ hướng Hắc Tiền chỗ cái kia từ tiền động phương hướng đi đến. Trong lòng cái kia cái cao hứng a, bây giờ Hắc Tiền đã không có một binh một tốt, tự mình một người tại cái này, thích làm sao vơ vét thì làm sao vơ vét còn về sau phủi mông một cái còn phải lại đi một chỗ. Nơi đó còn có chuyện tốt chờ đợi mình đây. Ha ha, bởi vì Lương Thành siêu hồn qua Khấu Văn Đức, đã sớm thị sát qua Hắc Tiền quân doanh nhiều lần, đối với nơi này hết sức quen thuộc, bởi vậy Lương Thành được đến nó chi nhớ về sau, làm theo y chang, đối Hắc Tiền chỗ ở các nơi cũng là rõ ràng. Lương Thành tới trước từ tiền động lấy ra lão long đầu cho cái kia kim bình tử, đem bên trong tòa tâm minh lệ vơ vét không còn gì, sau đó lại tiến vào phủ khố, đem bên trong quân tư ma thạch vơ vét đến sạch sẽ. Sau cùng thi triển liễm tức quyết, từ quân doanh cửa lớn chạy ra ngoài, một đường thẳng đến quán thành phương hướng đi. Lại nói tại Bạch Tuyền chỗ ở, Lưu Thủ Tân Tuyền đánh giá một chút canh giờ, đi tới thủ tướng nhà riêng, mở ra cấm chế, thao túng cái kia hạn bạt khôi lỗ xuất quan để gọi cấp dưới dắt tới cái kia thất truy phong hắc hồn lập tức. Tâm niệm nhất động, cái kia trang thành Bạch Tuyền thủ tướng hạn bạt thì tung người lên ngựa. Tay cầm cán dài hắc thiết chùy, trên mặt sáng trắng đầu thú mặt nạ, dục ngựa đứng ở nơi đó không nói một lời. Nhìn qua cũng là uy phong lẫm liệt. Tân Tuyền mang theo khôi lỗ đi tới điểm binh tràng đài cao thượng. Hạ khiến thủ hạ điểm binh tập hợp. Nhất thời trấn hám nhân tâm tiếng chống trận tùng tùng vang lên. Phủ lên ra một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị. Không đến một phút, trong doanh tất cả nhân mã tập kết hoàn tất. Hơn 1000 quỷ tốt áo giáp rõ ràng đứng tại trên bãi tập chậm đợi chỉ thị. Ánh mắt đều nhìn lấy dục ngựa đứng tại trên đài cao Bạch Tuyền thủ tướng. Chỉ thấy tướng quân đại người tay cầm lớn lên cây thiết chùy, uy nghiêm địa ngồi ngay ngắn lưng ngựa. Sau đó hướng về bên người Tân Tuyền vung tay lên, tỏ ý để nó đến truyền lệnh. Tân Tuyền khom người lĩnh mệnh sau xoay người lại. Đối mặt với giữa sân tất cả binh lính, thanh âm to nói, các huynh đệ, tại nửa canh giờ trước đó, quán thành thành chủ, quỷ vương đại nhân truyền đến tin tức, nói cái kia Hắc Tuyền thủ tướng đã làm phản, Hắc Tuyền chỗ ở đã bị Phong Hồ thành chiếm lĩnh, cái kia Hắc Tuyền thủ tướng thành tô, vì hướng nó tân chủ tử cho thấy trung tâm, lại phát rồ địa xuất lĩnh 500 kỵ binh cực nhanh tiến tới ta Bạch Tuyền chỗ ở. Không lâu địch quân sắp đến. Hiện tại vốn quỷ úy trưởng truyền tướng quân mệnh lệnh tả doanh 300 binh mã. Từ đội trưởng Thôi Sán dẫn đội, thủ hộ quân doanh cánh trái. Thần Cơ Nỗ đội ở giữa phụ trách phối hợp tác chiến các phương. Từ đội trưởng Mộc Thiên Thành xuất lĩnh, hữu doanh nhân mã từ lỗ có phương pháp dẫn đội, thủ hộ Bạch Tuyền cánh phải. Chấm ngoặc kép, Tân Tuyền thanh âm to địa cổ động toàn bộ quân doanh sĩ khí. Một mặt lại có trật tự, nhanh chóng làm từng bước an bài tốt phòng vệ kế hoạch. Quỷ tốt nhóm nhìn thấy tân nhiệm quỷ úy trưởng chỉ huy thần sắc, nhất thời sĩ khí tăng vọt, bắt đầu hành động, từng đội binh mã ấn Tân Tuyền an bài, ai vào chỗ nấy tiến vào chính mình khu vực phòng thủ. Tâm tình khẩn trương chờ đợi, chuẩn bị ra sức đánh xâm phạm chi địch, đem các binh sĩ an bài tốt về sau. Tân Tuyền mang theo khôi lỗ đi tới quân doanh chính giữa. Sau đó âm thầm phát ra chỉ lệnh, để hạn bạt khôi lỗ cưỡi ngựa đứng ở chỗ này. Sau đó ấn Lương Thành dạy biện pháp, kích hoạt khôi lỗ bên trong Lương Thành cái kia một đoàn nhỏ thần hồn. Đem khôi lỗ quyền khống chế giao cho Lương Thành thần hồn. Hạn bạt khôi lỗ lập tức cùng vừa mới có một số khác biệt. Hiện ra một số linh động chi khí. Nhìn qua cảm giác cũng là Bạch Tuyền thủ tướng tọa trấn trung ương. Bất luận cái gì quỷ tốt chỉ muốn quay đầu nhìn nhìn một cái, thì sẽ thấy chính mình tướng quân dục ngựa ngang chùy, quy phong lẫm liệt thần thái. Hiển nhiên đối với sĩ khí đề trấn là không nhỏ. Làm tốt đây hết thảy về sau, Tân Tuyền lại chậm rãi rời đi trong quân doanh. Đợi chậm rãi phai nhạt ra khỏi chúng quỷ tốt tầm mắt về sau, lập tức rất không có mặt mũi xoay người lặng lẽ hướng quân doanh phía sau chạy tới. Bởi vì bên kia có một đạo không đáng chú ý khe hở. Có thể thông qua khe hở kia thần không biết quỷ không hay rời đi quân doanh. Ra quân doanh sau có một đầu ruột dê đường nhỏ. Theo đầu này ruột dê đường nhỏ đi, có thể lượn quanh qua phía sau núi rời đi Bạch Tuyền chỗ ở. Tân Tuyền đi lại vội vàng đi phía trên đầu này đường nhỏ. Theo kế hoạch muốn tới địa điểm ước định cùng chính mình chủ công tụ hợp đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.